My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, Thiên Chi Tai Kiếp. Lôi thần mạnh, cũng liền cái này lúc, thật sâu xé rách thông thiên điện quang bóng đen, bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ, đôi mắt tựa như dã thú nhìn chăm chú. Lộ ra một vòng làm cho người đều là phải vì thế mà hoảng sợ hàn quang. Các người có thể hay không nghênh đón ta đợt thứ nhất thế công đâu? Ý vị sâu xa nói một mình. Aoi, quanh thân bọc lấy tựa như bùn đất ô dù trong chốc lát bạo liệt. Che mất hơn phân nửa điện quang. Cùng này cùng lúc, Aoi cấp tốc xoay người, đưa lưng về phía đại địa. Tứ chi mở ra. Thiên chi tai kiếp lưu tinh hàng thế, kêu gọi, giống như phát ra từ linh hồn kêu gọi, lệnh vô số người đều là mặt lộ ngạc nhiên, nhưng mà một lát, vô số người rung động, dù là luôn luôn tính trước kỹ càng lôi thần, sắc mặt cũng là trước tiên đại biến, giống, giống, giống, long ngâm thay nhau nổi lên, một cái tiếp một cái tại bầu trời dương cánh sắt thép phi long. Thay đổi phương hướng, ầm vang, vô số sắt thép phi long đáp xuống, thật tựa như là mưa sao băng, chỉ là so với mưa sao băng mỹ lệ cùng yêu kiều. Cái này vô số đáp xuống sắt thép phi long giống là ác mộng. Dù là tình cảm đều là đạm mạc người cải tạo ngàn vạn xa chúng cũng là từng cái khóe miệng co giật. Bá, bá, bá, tiếng xé gió, theo nhau mà tới. Giống như là vô bờ bến, chỉ một lát sau, vô số bóng đen đã là che đậy nửa cái xà chúng binh đoàn bầu trời. Cản bọn họ lại, nhất định phải ngăn lại, ngàn vạn xà chúng bên trong quan chỉ huy, hoảng sợ quát, ngay sau đó, vô số đen nhánh họng súng trong chốc lát ánh lửa nở rộ. Vô số đạn lôi ra một tầng lại một tầng mưa đạn, hướng về phía chân trời vọt tới. Phía sau càng là có vài chục phát giống như đạn đạo đồng dạng đồ vật. Liên tiếp tuôn ra, nhưng mà rất đáng tiếc. Bọn hắn đối mặt là sắt thép quân đoàn. Một cái thuần túy thép chi đại quân. Từ trước đến nay không lỗ bất lợi đạn. Đối mặt với sắt thép phi long có thể so với sắt thép phòng ngự. Tất cả đều là hỏa tinh nở rộ. Mặc dù lao xuống phía trước một loạt sắt thép phi long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được, quanh thân không ngừng bị tẩy lễ đạn ném ra vô số vết đạn. Thậm chí dần dần còn thay đổi hình. Nhưng mà cái này lại đều râu ria. Vài trăm mét trên cao. Thành tấn to nặng. Để sắt thép phi long thật sâu hóa thành chiến trường máy ủi đất. Quét ngang vô số đạn mà đến. Dù là đạn pháo đánh trúng một đầu sắt thép phi long. Phi long cũng chỉ là khí thế một trận. Mặc dù thủng trăm ngàn lỗ. Bọn chúng tung tích xu thế cũng như cũ không thay đổi. Dù sao, cái này vốn là một cái có đi không về đại quân. Cũng là quốc sử thượng. Đại quy mô nhất quốc quân đoàn công kích. Bành, một tiếng. Cái thứ nhất lao xuống mà đến sắt thép phi long rơi xuống. Rơi vào đám người dày đặc màu trắng trong biển tuyết. Trong chốc lát, giống như nhấc lên 4-5 cấp địa chấn. Đại địa chấn động, cây cối run rẩy. Nhưng mà một lát, vô số mặc màu trắng phòng hóa phục thân ảnh bị nhấc lên khí lãng tung bay. Mà khí lãng trung tâm, lại là có vô số huyết sắc nở rộ. Chỉ là, đây chỉ là một bắt đầu. Tại truyền tống màn sáng vòng bảo hộ chết đi hiện tại. Ngàn vạn xà chúng tại lao xuống mà đến sắt thép phi long trước mặt tựa như hài đồng. Cũng thế, chỉ là huyết nhục chi khu. Làm sao có thể chống đỡ được thép chi dòng lũ đâu. Bành, bành, bành, bành, bành, bành. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Phảng phất vô bờ bến. Vô số tựa như hố thiên thạch đồng dạng miệng hố khổng lồ hiển hiện tại đại địa. Càng có vô số bóng người màu trắng liên tiếp bị tức sóng tung bay. Dày đặc phương viên mấy cây số. càng lấy nhân số xưng tuyệt ngàn vạn xà chúng. Giờ phút này nghênh đón bên trên từ xà chúng kiến lập mà đến lần thứ nhất, cũng có thể là sau cùng một lần kinh khủng tàn phá. Một cái sắt thép phi long lao xuống mang đi số ít cũng có vài chục người. Càng đừng đề cập, lao xuống rơi xuống đất tóe lên đá vụn, giống như là không có mở to mắt đạn, lại là mang đi một đợt. Chỉ một lát sau, huyết sắc liền nhuộm đỏ màu trắng huyết hải. Vô số tàn thể dữ tợn mà đáng sợ tản mát bát phương. Càng có từng cái may mắn không chết, lại khó bò dậy thân ảnh màu trắng, nằm tại đại địa phía trên thống khổ rên rỉ. Trong chốc lát, địa ngục giáng lâm. Đây là một màn đáng sợ hình tượng. Đừng bảo là may mắn không chết ngàn vạn xà chúng mộng, dù là trăm vị còn sót lại pro hero, từng cái sở thẩm phán kỵ sĩ cũng là một mặt ngốc trệ. So với cái này thép chi dòng lũ, bọn hắn tựa như tiểu đà tiểu nháo. Thậm chí bầu trời trôi nổi Risoku tại khóe mắt run rẩy bên trong, cũng là không ngừng tán đi tụ tập phong bạo. Đã không cần đại phong bạo, con này màu trắng tuyết hải xa chúng binh đoàn cơ hồ triệt để đánh cho tàn phế. Nhất là tại bầu trời thị giác, Ryoku có thể thấy rõ ràng, đại địa phía trên, màu trắng tuyết hải không có một cái nào hoàn chỉnh địa phương. Có chỉ là cái này đến cái khác miệng hố khổng lồ, chậm rãi thầm lấy vết máu, đáng sợ mà làm cho người ngạt thở. Vụng trộm mượn dư quang, liếc qua giờ phút này đã là rơi vào đại địa, cũng tự xưng là Aoi, cô gái tóc vàng. Rizoku không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ai ra, cái này TM mới gọi dữ dội a. Một người thành quân, trấn áp bát phương, ta muốn giết ngươi, tựa như từ trong hàm răng gạt ra chữ. Chỉ thấy xa xa một chỗ, một người mặc tây trang người da trắng, quanh thân dũng động chói mắt đến cực điểm điện quang, một đôi mắt giống như là muốn phun lửa, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa một tên cô gái tóc vàng. Tựa hồ đã nhận ra người da trắng cái kia phảng phất thực chất hóa tức giận. Aoi chậm rãi xoay người qua, mặt không thay đổi trên mặt, giống như là im ắng mỉa mai, trêu đến lôi thần tức giận càng sâu. Răng rắc tinh không một tiếng sét đùng đoàng, một đạo tiếp một đạo thiểm điện hung hăng từ bầu trời hướng về Aoi đập tới. Giận, giận đến cực hạn, quốc vì trưởng khống lôi điện hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tỉ mỉ chế tạo quân đoàn một chút xíu biến mất hầu như không còn, mà bất lực ngăn cản. Loại kia tựa như cắt ra khắc sâu trong lòng thống khổ đủ để cho lôi thần điên cuồng. Nương theo lấy cỗ này bốc lên cực hạn tức giận, sáng chói màu lam điện quang đều nhiều một vòng huyết sắc. Tư lạp, dẹt qua bầu trời. Trong chốc lát, Aoi đặt chân chi địa, tựa như lâm vào lôi ngục, vô tận thiểm điện tại Tê Minh. Nhưng mà còn không đợi còn sót lại trăm vị pro hero cùng các đại kỵ sĩ kinh hô, lôi thần giống như là đã nhận ra cái gì, sắc mặt biến hóa. Tay phải đột nhiên vung ra, trong chốc lát, hắn bên cạnh một chỗ mặt đất bị một đoạn điện quang ném ra một vài mét sâu cháy đen hố to. Mà cũng liền cái này lúc, nguyên bản lâm vào vô tận lôi ngục Aoi, vậy mà từ hố trong động kéo ra khỏi dáng người, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy ra hố to. Aoi có chút nhíu mày, nhìn xem lôi thần, nói thẳng, ngươi rất mạnh. Nói xong, Aoi nhẹ nhàng vuốt ve tay phải, nơi đó đã là một mảnh cháy đen. Không thể không nói, một người thành quân Aoi càng là có thể tự do khống chế ớt flow nàng. Đối mặt với lôi thần loại này trưởng khống lôi điện quốc, có tự nhiên ưu thế, nhưng mà trên thực tế lại là hoàn toàn tương phản. Đối mặt với lôi thần phách tuyệt đến cực điểm lôi đình, Aoi ngay kể cận thân đều là làm không được, thậm chí tại hữu tâm tính vô tâm phía dưới, vẫn là dễ dàng bị thương. Mạnh hơn, còn không phải bị ngươi âm. Sắc mặt lộ ra một vòng dữ tợn, Lôi thần chân đạp điện mang, thân ảnh trong chốc lát tại hư không lóe lên, hóa thành một đoạn điện quang, hướng về Aoi phóng đi. Thấy thế, Aoi bản năng một cước đập mạnh, màu lam ánh sáng dập dờn. Trong chốc lát ngọn núi thay nhau nổi lên, từng cái uyển như dao, càng là cao tới mấy thước bùn đất núi ngăn ở điện quang trước mặt. Nhưng rất là bất hạnh, lôi đình quá nhanh, nhanh nhìn bằng mắt thường gặp cũng chỉ là một vệt tàn ảnh. Mà không người phát giác, Aoi vẻn vẹn cảm giác toàn thân tê dần, một đạo toàn thân hiện ra lôi mang thân ảnh đã là hiện lên ở trước mắt. Điện mang gay gâu, khóa hướng quỳ tinh xảo cổ họng, còn chưa bắt lấy, Aoi đã là cảm giác cổ họng như châm vác trên lưng đau đớn. Mà cái này lúc, ít có người nhìn thấy là, Aoi đôi mắt chỗ sâu hiện lên một sợi hàn mang. Ta đã không phải người, nội tâm không tình cảm chút nào nỉ non, Aoi đã là lâm vào tê dại thân thể lại là động. Không chỉ là động, càng là tựa như lâm vào tuyệt cảnh đồng dạng dã thú đồng dạng. Phát khởi điên cuồng phản kích, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?